Bàng, sẽ không, hắn sẽ không thay đổi, ta cũng sẽ không. Bào, nếu, đang nói là nếu. Bàng, cắn răng, ta đây liền giết Bao Trừng. Bao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Có thể tha thứ nếu đối phương thay lòng đổi dạ không? Bàng, có thể, ta, lời này, đây không giống tính cách của Bàng ca ca. Bàng, coi như là ta vì hắn làm chuyện cuối cùng có thể khiến cho hắn vui. Sách, nếu hắn thay lòng đổi dạ, vậy không phải là Bàng thống mà ta quen biết, nếu ta không quen biết hắn, cũng không cần nói tới tha thứ hay không tha thứ. Ta, nói nhiều như vậy, vẫn là không tha thứ. GT, LT, nếu hẹn hò mà đối phương đến muộn 1 giờ, ngài sẽ làm gì? Bao, 1 giờ là, sách còn là đệ nhất thông minh của Đại Tống sao, ngay cả điều này cũng không biết. Bao, ta chỉ là thông minh, bác học cũng không phải ta. Sách 1 giờ chính là nửa canh giờ, lúc này đã biết rồi chứ. Ta, công tử quả nhiên bác học. Bàng, phái Phi Vân Kỵ nhìn xem có phải trong kinh thành xảy ra án mạng hay không. Ta, tướng quân quan tâm an nguy của công tử thật sự là quá. Bàng, ý ta là chắc chắn hắn đang giải phẫu thi thể ở hiện trường án mạng. Sách hỏi Triển Chiêu kinh thành có xảy ra án mạng hay không? Ta, vương gia cũng sẽ không giải phẫu thi thể, đây là công tử đang làm gì? Sách, nếu án mạng kia là hắn phạm phải, việc hắn đến muộn có thể giải thích. Ta, ngài thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương? Bàng, toàn bộ, bao, lừa bịp, bàng, liên quan gì đến ngươi? Ta, giảng hòa, việc đó, vương gia ý của bao đại nhân là chúng ta nên trả lời câu hỏi một cách cụ thể nhất. Sách bả vai, bao, nhìn chằm chằm Bàng thống, bả vai của hắn có gì tốt? Ta, đại nhân a, chuyện của hai vợ chồng người ta. Chấm chấm chấm, sách tin cậy, bằng, nếu nói cụ thể tay. Bao, toàn thân trên dưới của hắn chỉ có đôi tay kia là khó coi, thẩm mỹ của ngươi quả nhiên không giống người thường. Bàng, giận, toàn thân trên dưới của hắn thế nào sao ngươi biết được? Bao, cười to, khi chúng ta ở thư viện cùng tắm chung một nhà tắm, ya. Ta, ghi chép, bao đại nhân lúc nào cũng không quên chút giận cho Tiểu Long. Bàng, nắm tay hắn, cảm thấy thật kiên định. Ta, nam nhân kiên cường cũng cần an ủi. A a a a a a, biểu tình khiêu gợi của đối phương là. Bàng, lúc diện vô biểu tình. Bao, diện vô biểu tình, đó là mặt than. Ta, đại nhân, ngài nói người nọ là công tử a. Bao, đây là khoa học ngươi hiểu không? Bàng, không thèm để ý, bình thường lúc mặt hắn không chút thay đổi, trong mắt lệ quang trong trèo. Ta, tưởng tượng, sách lúc đỏ mặt, bào, đối với Trung Châu Vương mà nói, còn có loại vẻ mặt này sao? Khi hai người ở cùng một chỗ chuyện làm cho ngài cảm thấy tim đập ra tốc là. Bằng, hai ta đang đi, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía ta cười. Sách khi hắn ngủ say, ngài có từng nói dối đối phương chưa? Ngài có giỏi về nói dối không? Bằng, sách có chuyện gì đại tống đệ nhất tài tử? Tướng quân không am hiểu sao? Góc chuyện audio.com. Bao, nói nghe một chút, là nói dối cái gì? Ta, bao đại nhân nhiều chuyện thật là tốt, nhiều chuyện thật là tốt, ha ha. Bằng, bánh bao khai phong phủ đưa tới, ta nói là ta đưa. Sách hắn nói bánh bao khai phong phủ đưa tới là hắn đưa, ta vẫn xem như là hắn đưa. Bằng, ta biết hắn biết đó là khai phong phủ đưa, nhưng ta đã nói là ta đưa. Sách ta biết hắn biết ta biết, nhưng ta vẫn không vạch trần. Ta, vì mấy cái bánh bao. Chấm chấm, Cherry, hai người đang thử trình độ đọc hiểu của T phải không? Lúc làm chuyện gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Bằng, đánh thắng trận. Sách phá án, ta, hai vị thật đúng là chuyên nghiệp. Bằng, nếu lúc đánh thắng hắn ở bên cạnh thì càng hạnh phúc. Sách nếu phá án không phải hắn phạm thì rất hạnh phúc. Bao, hai năm nay Trung Châu Vương thật sự thành thật, không phạm vụ án gì, công tôn ngươi còn không hạnh phúc nằm sấp xuống. Sách không phải không phạm qua vụ án nào, mà là vụ án nào cũng chưa từng phạm qua. Bàng, tuy Bao Trừng nói một câu ta rất không thích nghe, nhưng ta thích câu vừa rồi, làm cho công tôn hạnh phúc nằm sấp xuống. Ta, vương gia có ý gì? Tiểu nữ không có hiểu. Từng cãi nhau chưa? Bàng, sách đương nhiên. Là khắc khẩu chuyện gì? Bàng, thiên hạ nước nhà. Sách nhân văn địa lý. Bàng, văn học võ công. Sách phong hoa tuyết nguyệt. Bàng, tình hình pháp luật chính trị hiện thời. Sách tư tưởng trong và ngoài nước. Bàng, trong kinh thành tử lâu nhà nào làm rượu và thức ăn tốt. Sách khoa này sĩ tử nào viết văn tuyệt diệu. Bàng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ai có võ công cao. Sách tại hạ và Bao Trừng ai mồm mép mau. Bàng, sách tóm lại, không chỗ nào không cãi. Bao, ta, trầm trồ khen ngợi, vỗ tay. Vậy sau đó làm sao hòa thuận? Bàng, cái này gọi là tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Sách ta không đồng ý với mỗi câu mà ngươi nói, nhưng ta thề sống chết bảo vệ sự tự do mà ngươi nói. Ta, hai vị thật đúng là xuyên Việt. 4. Bào, bí thư ghi, lấy chủ nghĩa tự do làm ngụy trang, làm hành vi chủ nghĩa cường quyền. Ta không thấy vậy là chủ nghĩa cường quyền. Sách hắn đang nói bóng gió tình hình quốc tế, không phải nói chúng ta. Ta, ạc thì ra ba vị đều xuyên Việt. 4. Tư tưởng tiến bộ, TKS Comet, sau khi chuyển thế có còn hy vọng làm tình nhân không? Bằng, hy vọng đời đời kiếp kiếp đều như vậy. Sách mỗi một đời đều vậy thì tốt. Ta còn tưởng công tử là người thuộc thuyết vô thần chứ. Sách ở một vài trường hợp thay đổi một chút cũng không sao. Bào, sắc lệnh chí hôn. Lợi ích nữ nam sắc làm cho mờ mắt sẽ làm chuyện trái đạo đức. Ta, đại nhân, nghiêm trọng. Khi nào sẽ làm ngài cảm thấy mình được yêu? Bàng, cười, khi nấu thuốc cho bao trường đắng hơn cho ta. Bào, có tình, chúng ta đó là có tình, nên cộng khổ. Ta, khen, đại nhân rất triết lý. Sách ta cảm thấy câu hỏi này nên đổi thành khi nào thì cảm thấy mình không được yêu. Bao, hừ, không cần trả lời, ta biết đáp án của ngươi khẳng định là không có. Ta, ghi chép, đồng cam trong tình yêu, cộng khổ trong tình bằng hữu, công tử thật có phúc khí. Lúc nào sẽ làm ngài cảm thấy, có lẽ hắn đã không còn thương ta. Sách tham khảo câu trước mắt vẫn không có lúc đó. Bàng, trầm mặc, bao, công tôn, vương gia nhà các ngươi có ý gì? Sách, trầm mặc, qua một hồi lâu, bàng, thở dài, cố nhớ lại liền làm ta sợ. Bào, kỳ quái, còn chuyện gì có thể dọa ngươi? Ta, ghi, vương gia dùng tình cảm sâu vô cùng. Phương pháp biểu hiện tình yêu của ngài là, bằng, hành động, sách tư tưởng, bao, cụ thể, ta, cái gì, góc chuyện audio.com. Bằng, lúc cùng một chỗ thì kề cận hắn, lúc không ở bên nhau thì viết thư cho hắn, lúc hắn bận thì bầu bạn với hắn, lúc ta bận thì nhìn hắn. Bào, nhất tâm nhị dụng, thảo nào không thành được đại sự. Bằng, vậy bản vương sẽ làm thành đại sự cho bao đại nhân xem. Bao, mỏi mắt mong chờ thất bại lần tới của vương gia. Bàng, ta nói là kháng địch, đại nhân hy vọng ta sẽ thất bại sao? Bao, ta nói là mưu phản, vương gia cho rằng ngươi sẽ thành công sao? Sách nói bất đồng. Ta, vậy công tử, sách so ra thì ta lười hơn, nghĩ đến hắn đã mệt rồi. Bàng, ôn nhu, bây giờ ngươi đang nghĩ đến ta sao? Sách gật đầu, ta rất hiếu kỳ. Bàng, được vậy cô có thể đổi tư thế rồi tiếp tục hiếu kỳ đi. Ngài cảm thấy thực vật tương xứng với đối phương là, ta tốt nhất không nói gậy trúc mẫu đơn linh tinh. Bảng sách, bao thủy tiên, ta, bao đại nhân, sao ngài lại biết, bao, loài hoa tự luyến mọi người đều biết, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Bảng, có, sách cái đó gọi là riêng tư, bao, là cái gì? Bảng, đây là trong 100 câu sao, bao, với quan hệ của chúng ta cho các ngươi thêm chuyện không tăng giá. Sách không cần, chúng ta không cảm kích. Ta, nhưng ta vẫn rất hiếu kỳ. Sách cho các ngươi một ví dụ, hắn nói hắn rất chán ghét bao trường. Bằng, thật ra ta che giấu suy nghĩ thật của chính mình, ta cũng không chán ghét hắn. Bao, ta biết ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt mà thôi. Bằng, ha ha, cảm giác nói chuyện với người thông minh quả nhiên bất đồng. Ta, sao ta không cảm giác được sự bất đồng? Sách bởi vì đó là cho ví dụ, cũng không phải sự thật. Ta, vậy vương gia rốt cuộc có chán ghét bao đại nhân hay không? Bàng, cô nương, cô cho rằng cái nhìn của bản vương đối với bao trừng và 100 câu hỏi có quan hệ gì sao? Ta, hình như không có. Tại sao lại chạy đến vấn đề này? Nguyên do làm ngài cảm thấy tự ti là, sách nói không lại bao trừng, đánh không lại triển chiêu. Bàng, âm hiểm không bằng triệu tiểu lục, bao, ném kinh đường mộc dám đại bất kính với hoàng thượng trước mặt bản phủ. Bàng, tránh thoát, ha ha, vừa nói đến hoàng thượng, bao đại nhân liền nóng này. Ta, bao đại nhân trung quân ái quốc thiên hạ đều biết. Sách đó là, tất nhiên, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật, bàng, chưa từng giấu giếm, có biết hay không thì phải xem năng lực lĩnh hội của người khác. Sách giống như tấm lòng trung quân ái quốc của bao đại nhân. Bao, công tôn, người đang khích lệ năng lực lĩnh ngộ của nhân dân Đại Tống hay là đang chửi bới hành vi khoác lác chỉ e thiên hạ không biết của ta? Chấm, ta, thế giới này có phức tạp như vậy sao? Ngài cảm thấy tình yêu với đối phương có thể kéo dài đến vĩnh viễn hay không? Bằng, vĩnh viễn có xa lắm không? Sách ta không biết. Bào, công tôn, ngươi không biết vĩnh viễn có xa không hay là không biết năng lượng tình yêu của hai người các ngươi không thể kéo dài? Sách cũng không biết. Còn ngươi, bàng thống. Bằng, ta nhớ rõ vừa rồi trả lời đời đời kiếp kiếp đều mong cùng ngươi làm tình nhân, nhưng mà ta sợ vĩnh viễn không có xa bằng đời đời kiếp kiếp, nếu ta nói tình yêu với ngươi kéo dài đến vĩnh viễn, vậy vẫn là không xa bằng lúc nãy nói. Ta, phát hiện ra triều đại này mọi người đều rất có khả năng phức tạp hóa vấn đề đơn giản. Bao, tạm nghỉ, sách ta thấy hay là chấm dứt luôn đi. Ta, Dùn, công tử, ngươi phải làm chủ cho ta, còn 50 câu nữa, nếu không làm xong, quần chúng trong hố chẳng phải sẽ pia chết ta sao? Bảng, xứng đáng, ta, khóc, khóc chuyện audio.com. Sách ta nói diễn tập này đến đây thì chấm dứt đi, cô nói mấy câu của các cô có chỗ nào phù hợp với trình tự thẩm án và phán quyết. Ngay cả đối tượng tố tụng cũng không có, và lại bí thư mà cũng chen vào. Ta, đó là ta chỉ dẫn. Bao đại nhân, 50 câu sau để ta hỏi, ngài ghi lại đi, ta sẽ không giản lược trình tự đi. Bao, có lầm hay không? Ta đường đường là khai phong phủ doãn. Bằng, như vậy rất tốt, ha ha. Khách trương.